nguyện chi giữ kinh Pháp Hoa, nguyện lưu bố kinh Pháp Hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng thắng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán phúc ngời. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc, mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụng thành mây hóa ra màn che khắp nơi. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhuộm màu. Phật đề khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc, mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, ban đi lời chúng ta đứng như lời Phật Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Di Phật, Đường Phật Hòa Thượng. Hôm nay chúng con với sự đầu thành lĩnh lễ xin Pháp Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thật là một phúc báo nhân duyên từ ba kiếp, chúng con vô cùng hân hoan được chiêm ngưỡng từ chân của Hòa Thượng. Với nén đạo không ai nghiêng thả kính, chúng con đã sống trong linh hồn đạo vị thanh cao, thấm nhuần giáo lý thâm uyên của Phật Đà, được thưởng thức ngọt ngào pháp vị thấu rõ đạo huyền vi. Hầu được chịu nguồn tâm làm trợ duyên cho đạo mạch Phật Pháp. Ngày hôm nay chúng con luôn nhớ nghĩ công đức của chư tôn đức đã gia công giảng dạy, khai mở tri kiến Phật thừa, nhận thức được sự giáo huấn của Ngài. Nói và đã làm thi hành hòa hợp, có nguồn lực thức tỉnh thật sự. Đó chính là nhân tố nuôi lớn tình thương và lòng cởi mở, để tìm lại giá trị đích thực của nguồn sống. Sống thật với chính mình, sống được với thời tính tịnh minh, để thưởng thức trọn vẹn hương vị của mùa xuân đạo lý. Nhưng hơn bao giờ hết, chúng con vẫn luôn khát ngưỡng được thấm nhuần trong biện pháp, thêm vun trồng cho mạnh đất tâm thêm thì nhiêu, ươm mầm các tâm sở thiện, cây hạnh phúc quả an lạc xuất hiện. Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đê đầu bái thỉnh Hòa Thượng, thì từ lâu mẫn ban bố pháp âm vi diệu cho chúng con. Ngưỡng nguyện trên Hòa Thượng từ bi chứng minh hứa cả cho chúng con được trường thừa công đức. Và chúng con xin chân thành được chúc Hòa Thượng pháp thể vô vi an lạc, để nêu cao đức tuệ chánh pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin thay mặt cho Ban Di Đà Ân Sư Thích Hạ của Thành Hội mừng cho quý vị vị trưởng, vị sư và truyền đường đại chúng được thêm một tuổi đạo, và cũng cầu mong sau khi mãn hạn thì quý vị đem cái sở học của mình, sở tu của mình làm được ích cho nhiều người. Nam mô A Di Đà Phật. Từ là từ bi hướng hạ và bác bố pháp âm vi diệu, chúng con xin đem đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Hiện Thiền Hòa Thượng Thanh Giáo Sư Tam Bái. Cho đến mọi giới ở ngoài xã hội, thể cũng điều như thế. Cho nên những người mà không biết đó, thì vào trong đoàn thể là gây khó khăn cho mọi người và chính cũng là phiền cho chính mình. Còn cái người mà biết đó, thì đi tới đâu đó là an lạc tới đó. Mọi người an lạc và ta cũng được an lạc. Thì cái người như vậy đó, dù xuất gia hay tại gia, ta cũng coi như nó là người thuộc tự. Là người nhận Đức Phật làm thầy và sống giống như Đức Phật. Còn những cái người chấp giới đó, nhiều khi tôi nghĩ là ta tu theo Phật, ta sống theo Phật. Nhưng mà rồi đó thì ta làm phiền lòng cho mọi người và chính bản thân chúng ta cũng được giải thoát. Đó là tu sai pháp. Cho nên chỗ này đó, tôi cũng nhắc tới cho quý cô đó là phải nhận cho ra được. Nhận ra được thì chúng ta mới giải thoát được. Nhận ra được là nhận cái gì? Tức là nhận ra được cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Cái người tu đó là quan trọng nhất là được. Tức là nhận cho được cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Và đang sống đó, Đức Phật thường dạy là bây giờ tại đây. Nhớ chứ không phải ngày hôm qua, ngày hôm kia hay là 50 ngày trước, không phải. Trên bước đường tu hành của tôi, trên bước đường hoàn hóa của tôi đó, là tôi luôn luôn đặt nặng cái vấn đề bây giờ là tại đó. Tức là bây giờ đó là tôi đang ở tại chùa Bình An. Và tại đây tức tại giảng đường này, chùa Bình An và cái giảng đường này phải thấy mà như vậy. Rồi bây giờ cái thứ hai là gì? Đối tượng của tôi là gì? Đối tượng của tôi đây là Kỳ Đi đang ngồi trước mặt tôi. Bây giờ ở tại đây, rồi bây giờ cái đối tượng chúng ta đó là những người tu hành này. Rồi cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta là gì? Rồi cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta đó còn có tín đồ. Phải thấy chưa? Tức là chung quanh ta có tín đồ. Và địa phương này còn có cái phong tục tập quán và có cái hiến pháp và luật pháp. Cho nên hiến pháp, luật pháp, phong tục tập quán, rồi cái chuyện tu hành của tăng ni chúng ta phải thấy rõ cái này. Rồi cái gì là kết hợp lại, ta sống làm sao nếu mà cho nó vừa cái chỗ này vừa làm cái này thì phiền não không phát sao. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tu nó hoàn toàn vô ngã. Vô ngã đây là gì? Tức là ta không có cái yêu cầu nào cho ta hết. Đây là cái việc mà quan trọng nhất đó, để được giải thoát là được. Tôi được giải thoát là vì tôi không có cái yêu cầu nào cho tôi hết. Nhưng mà lấy cái yêu cầu của tất cả mọi người làm cái yêu cầu của mình thì được giải thoát là được. Nên tôi đi trước pháp ấy, thì đầu tiên là theo cái yêu cầu, tức là cái nguyện vọng của tăng ni và Phật tử cái này, theo luật pháp ấy, của nhà nước, theo cái phong tục tập quán của địa phương. Thì như vậy là tất cả mọi người đó, họ thấy tôi làm theo ý của họ thì đương nhiên họ đang chống tôi. Cho nên ta làm khác với luật pháp thì lúc bây giờ đã luật pháp sẽ trừng trị ta. Ta làm khác với nguyện vọng của Phật tử thì Phật tử bỏ ta. Ta làm khác với cái ý muốn của đại chúng thì đại chúng không chấp nhận ta mặt tận. Thì như vậy đó là tự chúng ta hại mình. Nên cái người đó mà tu hành đúng nhất là gì? Làm cho đại chúng thương, làm cho Phật tử mến và làm cho nhà nước chấp nhận được, chính quyền chấp nhận ta được, nên là tốt. Mà làm như vậy có sai với Phật không? Đương nhiên là không rồi. Làm cho chính quyền mà khó chịu với ta, đó là sai với Phật. Làm cho quần chúng không tới với ta, đó là sai với Phật. Làm cho đại chúng bất hòa, đó là sai với Phật. Tại vì Đức Phật á, trên bước đường tu và giảng dạy của Ngài á, cũng chỉ nhắm vùng cho mình. Cái thứ nhất á, là làm sao cho hòa hợp. Tức là hòa hợp Thậm chí Đức Phật còn dạy chúng ta đó, cái việc đó mặc dầu Đức Phật đã dạy nhưng mà bây giờ đó đại chúng đa phần không chấp nhận được, thì bây giờ đó cái đại chúng này nó cũng có thể thay đổi lời của Đức Phật dạy, có thể thay đổi chứ. Tại vì đại chúng không chấp nhận được ta nên thay đổi, quần chúng không chấp nhận được ta cũng nên thay đổi, luật pháp không chấp nhận được ta nên thay đổi, chứ không phải là lời Đức Phật dạy thì chúng ta hoàn toàn tuân theo. Đức Phật cho phép chúng ta tuân theo. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật thuyết pháp theo nhân duyên, ta phải hiểu như vậy, tức là nhân duyên. Nhân duyên ở trên nên lúc bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề là gì? Đức Phật nói ở đâu, nói vào lúc nào và nói với ai? Thế là nhân duyên rồi. Và cái việc này đó, Đức Phật đem nói với đại trí Xá Lợi Phất. Thì bây giờ thì chúng ta tự thấy mình không phải là đại trí Xá Lợi Phất đâu. Tức là mình chưa thể hiểu ngộ cái này nổi mà. Đức Phật có nói cách ta 2500 mấy chục năm, thì thời gian của Phật nó là xa rồi. Đức Phật nói cái này nó ở thành Xá Vệ, có phải thành phố Hồ Chí Minh đâu. Cho nên thành Xá Vệ khác, thành phố Hồ Chí Minh khác. Khi Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật nói thành Xá Vệ khác, thành Vương Xá khác và thành Trì Giá Liên khác. 300 hội thuyết pháp Đức Phật không nói hội nào giống hội nào hết. Nhưng mà giống nhau là gì? Giống nhau đó là tất cả những lời Đức Phật dạy nó nhằm mục tiêu là tăng già hòa hợp. Tức là nói để hòa hợp, nói để cho mọi người chấp nhận và tu hành theo được. Cho nên chỗ này nữa là Đức Phật đó là làm vui lòng chúng, làm an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là mục tiêu không thay đổi. Đức Phật cũng làm như thế, các vị tổ sư cũng làm như thế, và ta ngày nay phải làm như thế. Nên ta sống, ta tu hành để làm lợi ích cho số đông, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái này không thay đổi. Nhưng mà làm như thế nào để an lạc cho chư thiên và loài người thì cái này mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi chỗ khác nhau, mỗi con người có khác nhau. Chứ không thể người này nói giống người kia được. Tại sao vậy? Cái tư cách của Phật khác, tư cách của tổ khác, và tư cách của mỗi người chúng ta nó khác. Ví dụ bây giờ đi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi là trưởng ban chỉ đạo an cư kiết hạ của thành hội Phật giáo thành phố, thì tôi nhân danh là trưởng ban chỉ đạo thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cho tất cả các trường hạ sinh hoạt. Nên bây giờ nó có một cô nào, bây giờ nó cũng nhân danh là trưởng ban chỉ đạo của thành hội Phật giáo mà đi chỉ đạo các cái trường hạ khác ai nghe. Cho nên cái chỗ này, cái tư cách khác thì cái giá trị của lời nói cũng khác. Đây là cái điều quan trọng. Vì vậy đó, mà đôi khi chúng ta lặp lại lời của Đức Phật mà ta không phải là Phật đó, thì trên nguyên tắc đã sai mất. Đó là cái việc quan trọng mà quý vị phải suy nghĩ sau này đã làm đạo. Vì cái lý do đó mà Phật giáo nguyên thủy là dùng cái chữ nguyên thủy đó, có nghĩa là gốc. Tức là theo cái mô hình mà Đức Phật khi còn tại thế. Đức Phật sanh ở Ấn Độ, cho nên cái ăn mặc của Đức Phật đó, là ăn mặc theo cái ăn mặc của người Ấn Độ. Vì vậy đó mà Phật giáo nguyên thủy, dù ở Thái Lan, dù ở Việt Nam hay dù ở bất cứ chỗ nào, nếu nói Phật giáo nguyên thủy là phải ăn mặc theo cái kiểu của Ấn Độ. Màu sắc như thế, cái kiểu áo phải như thế, không thể khác được. Đấy là nhất định rồi, Phật giáo nguyên thủy. Như vậy đó, khi mà ta nhìn, ta thấy cái cách sống, ta thấy cái cách ăn mặc, ta hình dung ra được thời Đức Phật còn tại thế là như vậy. Thì bây giờ cái an cư kiết hạ đó của chúng ta đây mà theo nguyên thủy là sao? Tức là rằm tháng 6 đến rằm tháng 9. Rằm tháng 6 vô, rằm tháng 9 ra, cái này là nguyên thủy này. Khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật cho an cư từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9. Tại sao vậy? Vì rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 đó, là đúng vào cái mùa mưa của Ấn Độ, mùa bão lụt của Ấn Độ. Từ rằm tháng 6 đó, tới rằm tháng 9 đó, nếu ai đi sang Ấn Độ thì biết cái mùa này đó, là cái mùa coi như là khó chịu nhất ở bên, tức là mưa bão, đó là cái điều đáng sợ. Cho nên đó, bảo là an cư có nghĩa là mùa mưa. Nhưng mà cái mùa mưa này đó, cái khi đem sang ở bên Trung Hoa, đem sang Trung Hoa thì cái mùa mưa này đó, đem đặt là ở đất Trung Hoa, nó lại trùng với cái mùa hạ, cho nên bây giờ chúng ta gọi là kiết hạ. Chứ Phật giáo nguyên thủy đâu gọi là kiết hạ. Tại vì Ấn Độ có ba mùa, cho nên Đức Phật chế định là chế định ở mùa mưa, mùa mưa, mùa nắng và mùa khô, tức là ba mùa. Thì như vậy đó, Phật giáo nguyên thủy, tức là theo truyền thống đúng của Phật giáo chúng ta nhất đó, là an cư mùa mưa. Thì bây giờ khi mà Phật giáo truyền đi tất cả các nước đó, thành ra có hai cái tư tưởng. Cái tư tưởng thứ nhất là gì? Tức là chọn cái truyền thống đúng nhất của nó. Truyền thống đúng nhất này đó, gọi là mùa mưa. Thầy Đức Phật cho an cư mùa mưa thì bây giờ cứ chọn mùa mưa mà tổ chức. Thì bây giờ ở bất cứ chỗ nào có mưa bão thì cái chỗ đó chúng ta nên an cư, và an cư đúng vào mùa mưa bão. Cho nên nếu mà cái người mà ở bên Úc đó, họ an cư đúng mùa mưa theo lời Đức Phật dạy thì an cư thế nào? Đây chúng ta thấy rõ này. Thành ra ở bên Úc đó, nếu mà muốn an cư đúng mùa mưa đó, thì trường hợp này đó, họ an cư mùa Tết của chúng ta. Tại vì cái mùa Tết của chúng ta là bên Úc nó mưa. Cái trái đất này đó, nó ở Nam bán cầu, ở Bắc bán cầu khác nhau. Cho nên mỗi một vùng của trái đất đó, khác nhau. Thế nên ở Việt Nam chúng ta đây nó là chia ở trong cái vùng, vùng gì? Ở Việt Nam chúng ta đó, là từ Huế mà trở vô Việt Nam này đó, ta chia nó là vùng nhiệt đới. Còn từ mà Huế mà trở ra Bắc đó, ta chia nó là cái vùng ôn đới. Đi lên tới Bắc Tàu. Còn đi qua bên Âu Châu đó, ta chia nó là cái vùng lạnh đới. Đi qua bên Siberia ta chia là vùng hàn đới. Thì như vậy đó, mỗi một vùng ở trên trái đất này đó, mùa màng khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta lấy cái an cư của Ấn Độ đem đặt cho tất cả các nước trên trái đất này thì đều hoàn toàn sai. Chứ không dạy chúng ta có cái là tùy chỗ chứ, cái tùy chỗ. Mà như vậy đem đặt chỗ khác thì này sai rồi. Cho nên khi đem đặt chỗ khác thì sai rồi. Cho nên biến cái tốt mà trở thành xấu mất. Nên nhiều người bảo là có ngày, có giờ. Họ nói cái này đúng, người kia nói sai. Thì đúng chỗ nào mà sai chỗ nào? Cho nên đúng, nếu ta coi sách này là sách của Khổng Minh. Sách của Khổng Minh thì đúng, nhưng mà đúng ở Tàu. Tại Khổng Minh là sách ở bên Tàu. Ở cái múi giờ nó khác với ta rồi. Thì lấy theo sách của Khổng Minh mà đem đặt ở Sài Gòn chúng ta, ở thành phố Hồ Chí Minh làm sao đúng được? Cho nên sanh ở Bắc Kinh khác, nhưng mà sanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì khác. Cái múi giờ hoàn toàn khác rồi. Cái điều thứ hai nữa đó, là ông Khổng Minh đó, cách chúng ta bao nhiêu năm? Cho nên Khổng Minh ở đời Tam Quốc. Đời Tam Quốc đó, tức là cách chúng ta là 1800 năm rồi. Ta mất 1800 năm, được 2000 năm rồi. thời gian cách nhau xa rồi. Tân ra ông ta tuyên đáng ở cái thời mà của ông ta, tức là 1800-900 năm về trước, chúng ta đem đặt vào trong cái thời chúng ta thấy được. Cái này hoàn toàn khác, tức là không giống nhau về thời. Thì như vậy chắc chắn là không đúng rồi. Cho nên nếu mà những nhà chiêm tinh giỏi nhất ấy, thì sao? Tức là ngay bây giờ này, và ở tại đây này, thì cái trường hợp này mới đúng. Chứ còn lấy một cái công chuyện 2000 năm trước đem đặt vô đây là nhất nhất định sai. Lấy một công chuyện bên Tàu đem đặt cho Việt Nam chúng ta là hoàn toàn không đúng. Cho nên bên Phật giáo chúng ta đó, là cái điều quan trọng nhất gọi là ngộ, gọi là tuệ giác. Ta đã có tuệ giác rồi đã nhìn thấy bằng cái thực, theo cái hoàn cảnh này để chúng ta tu. Cho nên cái truyền thống an cư, tôi nói là an cư vào mùa mưa thì cái này đúng. Tại Đức Phật ra lệnh an cư mùa mưa, thì mùa mưa Ấn Độ và cái mùa mưa chúng ta đây nó có chênh lệch. Cho nên cái mùa mưa an cư ở ngoài Bắc và cái mùa mưa an cư ở trong Nam chúng ta đây, hai cái này khác nhau. Cho nên là chúng ta có chênh lệch nhau tháng. Như vậy đó, ở trong miền Nam chúng ta đó là an cư rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7 nằm ở trong cái mùa mưa của chúng ta. Đây là đúng. Không đúng ngày tháng giống như Nam Tông, nhưng mà đúng là mùa mưa của chúng ta. An cư trong mùa mưa. Ở ngoài Bắc đó, họ trễ hơn chúng ta một tháng. Ta ở ngoài Bắc trễ hơn tháng để chi vậy? Trễ hơn tháng để cho miền Bắc cũng đúng vào mùa mưa. Nên cái Phật giáo Đại Thừa, ta nên ta gọi là Đại Thừa hay là Phật giáo phát triển, thì lúc bây giờ đó, đọc giáo lý của Đức Phật mà ta tìm cái nghĩa lý sâu xa ở trong giáo lý đó và ứng dụng trong cuộc sống chúng ta. Ứng dụng ở trong cuộc sống chúng ta thì bây giờ nó mới có kết quả. Và kết quả cái gì? Cái kết quả thực đó là ở trong đại chúng được an vui, được giải thoát, được thanh tịnh, và quần chúng cũng được an lạc theo, cho nên chánh quyền được chánh định được. Cho nên ba cái việc này đó là ba cái việc chính mình thôi. Cho nên tu đúng được là như thế, đúng theo Đức Phật. Vậy khi Đức Phật còn tại thế thì tất cả các vua chúa đều kính trọng Đức Phật, rồi kế đó quần chúng đều ngưỡng mộ Đức Phật, đại chúng sống với Đức Phật được an lạc. Thì ngày nay đó, nếu mà chúng ta muốn sống đúng theo tinh thần của Đức Phật đó, thì ta phải làm được ba việc này. Còn sống đúng theo cái truyền thống mà như bên Nam Tông đó, thì cái trường hợp này đó, không thích hợp. Nó không thích hợp. Tại sao ta nói như vậy? Vì cái Nam Tông đó, truyền bá ở đất nước Việt Nam chúng ta trước, Bắc Tông tới sau và Nam Tông tới trước chứ. Tại vì Phật giáo truyền bá bằng đường thủy tới trước. Đây chúng ta biết rồi. Khi mà Phật giáo truyền tới đất nước chúng ta đó, ngày xưa chúng ta chỉ ở ngoài Hà Nội thôi, ở miền Bắc thôi. Thì lúc bây giờ các nhà sư truyền bá đó là đi đường thủy này tới trước. Cho nên những nhà sư truyền giáo đầu tiên như là Ngài Trung Tánh Hội chẳng hạn, thì tới cái trung tâm đi lâu, cũng đi dòng ở dưới Trung Đông mà đi lên, đi từ miền Nam chúng ta đi ra, nhưng mà không phát triển được. Cái Phật giáo không phát triển được. Đợi đến khi Phật giáo Bắc Tông nó truyền từ bên Trung Hoa qua thì thích hợp. Nó thích hợp là gì? Không chấp hình thức nhưng mà phát huy được trí tuệ. Cho nên bước đường tu hành chúng ta đã phát huy được trí tuệ để chúng ta nhìn thẳng vào trong cuộc sống xã hội, ta tùy theo cái cuộc sống đó mà ta làm. Thì bây giờ cái Phật giáo Bắc Tông đó, khi mà truyền sang đất nước chúng ta đó, thì cái gì trước? Cái điều quan trọng nhất ở đây đó là các nhà truyền giáo ta gọi là tổ. Thì đầu tiên đó là các ngài có cái nhìn thẳng vào cái xã hội chúng ta đang sống. ta gọi đây là cái phong tục tập quán của dân tộc đó, của địa phương đó, các ngài phải thấy trước. Cho nên đến lúc bây giờ người Việt Nam chúng ta có cái tín ngưỡng đa thần, chúng ta có cái tín ngưỡng đa thần. Đa thần thì gì? Chúng ta có sơn thần, chúng ta có thủy thần. Cho nên sơn thần, thủy thần. Bây giờ sau này chúng ta mới có cái câu chuyện sơn tinh thủy tinh. Thành ra câu chuyện sơn tinh thủy tinh ở ngoài Bắc là cái trường hợp này đấy, là từ cái chỗ sơn thần và thủy thần đấy. Rồi chúng ta có thêm bạch quả, ta có bạch thủy. Tây thờ đa thần, thờ ông Táo của Địa. Rồi chúng ta thờ cái gì? Bà Chúa Tiên, bà Chúa Sứ. Ta biết là Chúa. Thì lúc bây giờ nha quý vị thấy sao? Các nhà truyền giáo Phật giáo, các vị tổ sư đó, đầu tiên nên nhìn vô cái tín ngưỡng dân gian này trước, cái phong tục tập quán của từng địa phương. Phật giáo nguyên thủy tới đó, thì biểu dẹp hết cái này đi, dẹp hết cái này đi, cái này là mê tín, đây là tà giáo, dẹp. Nhưng chúng sao họ theo họ chấp nhận được? Cho nên đạo Thiên Chúa khi mà truyền sang nước Việt Nam chúng ta đó, biểu đem dẹp Bắc Giang đi, bỏ Bắc Giang đi, ai theo? Cho nên cái Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, Phật giáo Bắc Tông đó, là đầu tiên cái chỗ này. Nên sau khi mãn hạ rồi đó, đi ra làm đạo đó, mấy cô cũng phải có cái tuệ giác, phải giống Đức Phật, tức là phải nhìn thẳng vào cái địa phương đó, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, và nó có thể làm được cái gì đấy, chúng ta theo đó ta dạy. Thế nên các ngài thấy ta thờ bà thủy, ta thờ bà quả, người ta thờ thần sấm sét, người ta thờ tất cả những này. Mà hồi nào người ta tin tưởng như vậy rồi, từ cái chỗ người ta tin tưởng các ông thần này đó, thì các vị tổ sư chúng ta cũng không biết dẹp phép thần này làm gì. Thôi người ta tin liền đến thôi. Người ta tin các ông thần thì các nhà sư Việt Nam chúng ta đó cũng công nhận các ông thần này, cũng tôn trọng các ông thần này. Đó là cái việc mà quan trọng nhất, phải tôn trọng. Nhưng mà từ cái chỗ tôn trọng này á, chúng ta phải bước thêm bước xa hơn. Cái chuyện tu hành chúng ta, đắc đạo của chúng ta, có trí tuệ của chúng ta, thấy được việc trước việc sau. Rồi lúc bây giờ đó, tin thần thì tin, nhưng mà tin vào trí khôn của thầy đó, thì cái trường hợp này là mình phát triển lên. Tại sao vậy? Là tại vì cái người dân chất phát thật thà này đó, họ tới họ thưa với ông thần, họ xin ông thần, họ hỏi ông thần không có trả lời. Ông thần bằng gỗ bằng đất sao trả lời được? Nhưng mà tới đây gặp ông thầy hỏi ông trả lời, ông chỉ ông nói được. Cho nên cái điều quan trọng nhất là mấy cô phải thấy chỗ này là tu hành. Thờ ông thần để ông miếu đó, nhưng mà có một ông thầy ở bên cạnh đây hỏi ông thần ông trả lời thì ta hỏi ông thầy ông trả lời cho. Và nếu ông thầy nếu ông trả lời đúng thì nên lần lần thì sao? Dân chúng người ta tin ông thầy hơn tin ông thần. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Ở bên Đại Thừa chúng ta đây là nói Phật yếu tăng hoành, tức là cái vấn đề mà hoành đạo, vấn đề mà truyền đạo đó là trách nhiệm của người tu. Cho nên người ta vào cái miếu, cái đình, người ta hỏi ông thần cũng được, ta ra đây ta hỏi ông sư chỉ được. Ông sư chỉ cái gì đây? Ông sư chỉ được chừng nào mưa, chừng nào nắng, chừng nào gieo hạt được. Thì xứ ta xứ nông nghiệp, và nên chọn cái giống cây nào, giống lúa nào mà năng suất cao lên. Đây là các nhà sư chúng ta thời xưa truyền dạy. Thế là hỏi ông thần ông thần tin, nhưng mà hỏi ông sư thì ông chỉ. Ông chỉ là được. Ông chỉ là mùa là nhất định trúng. Cho nên lần lần ấy, dân chúng người ta tin. Người ta tin cái ông thầy hơn là tin ông thần. Thế là sự thật. Tin ông thầy hơn ông thần với điều kiện ông thầy phải biết được. Cho nên bên Phật giáo đại thừa chúng ta có đặt cái vấn đề ngũ minh. Bây giờ đó có con bệnh đem vô xin ông thần, thì xin ông thần để cũng làm thinh đó, rồi nếu anh về thì nằm ở nhà đó có chuyện chết đó. Nhưng mà bây giờ đó tới xin ông thầy thì ông thầy á ông còn tới hút thuốc được, cho nên cái này là y phương minh. Thì tôi hồi nhỏ đi tu tôi gặp nhiều ông thầy, tôi lại gặp một cái đứa trẻ bị sốt, ông đi ra đằng trước sân đó, ông kiếm một vài cái loại cây cỏ ngoài sân đó, nhưng mà đó là cây thuốc đó. Tôi ra ta lấy một ít cái cây cỏ ngoài đó, rồi nó vô chỉ giò nát cái này, rồi cho chút xíu nước vô. Lúc bây giờ nó lấy cái nước này đó, nhỏ vào trong miệng để nhỏ đà nhiệt, lấy cái xác này lên trên thân nó mát lại. Xin ông thần không làm được, nhưng mà ông thầy thì không thể. Còn tôi gặp các thầy khác đó, thì đi đâu có một cái sâu chuỗi, mà đầu tiên đó là sâu chuỗi không phải là tròn giống như sâu chuỗi ta ngày nay đâu, một thì dài, một thì méo, một thì tròn. Cái này gì? Trong này là dàn gâm, là răng cọp, là gì đủ thứ trong này đó. Bây giờ nó tới thấy một cái người bệnh, tôi mới nhìn tôi thấy ông ta cầm cái sâu chuỗi này, ông ta mài ở trên cái nắp cặp bể, rồi xong cái lấy nước này đưa lên thật uống. Em thấy linh quá, tin cái ông thần, cầu ông thần không khỏi. Nhưng bây giờ cầu ông thầy nhé, cái sâu chuỗi ông lần lâu ngày nhé, linh cho nên nhé, uống nước sâu chuỗi nên hết bệnh. Ta tin. Thế là dân chúng ta tin nhé. Cho nên nhé, cái ông thầy mà được người ta tin, hay là một nhân sư mà phải được người ta tin nhé, là từ trực tiếp cứu nhân độ thế. Cái chuyện tu hành chúng ta để phát sanh ra trí tuệ, khi phát sanh ra trí tuệ rồi thì sao? Ta nhìn vào trong cuộc sống này, ta thấy, ta biết được tất cả những người này họ bệnh. Ta nói họ bệnh, họ cần thuốc gì, ta phải biết cách ta chữa cho họ khỏi bệnh. Rồi tất cả những người mà họ làm ăn này, họ tới họ hỏi chúng ta, thế là hỏi chúng ta đó, thì chúng ta biết, chúng ta chỉ cho họ để cho họ làm ăn được. Thì khi mà ta chỉ cho họ, họ làm ăn được á, thì lúc bây giờ đó họ mới có cái tín tâm, họ mới tới với đạo. Cái điều này quan trọng. Nhưng mà dù có chỉ cái gì chỉ, nhưng mà đừng bao giờ chỉ cho họ biên đề nhé. Đừng bao giờ chỉ cho họ mua vé số. Tôi không chỉ cái này. Chỉ cho làm tất cả những cái nghề mà thích hợp mà tồn tại. Tại sao vậy? Tại vì đó, khi mà chúng ta tu hành đây, cái điều thứ nhất đó, là chúng ta có cái tuệ giác. Ta có cái tuệ giác, ta có cái tầm nhìn mà rộng, sâu. Cho nên chúng ta nếu thấy ai mà nhìn xa đó, thì ta thấy khắp cả thiên hạ. Ta nên khắp cả thiên hạ. Thì lúc bây giờ đó, từ cái chỗ mà khắp cả thiên hạ này, chúng ta biết trong thiên hạ này nó cần cái gì. Thì bây giờ một Phật tử tới hỏi chúng ta, nói bây giờ con làm cái nghề này có được không thầy? Thì bây giờ đó, chúng ta phải biết, ta coi thử cái nghề mà nó muốn làm đó trong xã hội này có cần không. Thế cái nghề này đó, nó muốn làm mà trong xã hội này không cần nữa, thì ta khuyên thôi đừng làm không. Cái nghề này đó, hiện giờ đó, nó đang thịnh hành, nhưng mà ta biết 5 năm, 10 năm sau đó, thì cái này sẽ không còn tác dụng nữa. Cho nên đó, ta khuyên đừng làm. Nhưng mà ta thấy được đó, cái gì 5 năm, 10 năm sau đó, nó sẽ phát triển đó, thì ta chỉ nó, ta biết nó làm. ta chỉ trúng như vậy thì nó là đã được. Rồi đó chúng ta coi từng cái vùng một á, theo cái quy hoạch của nhà nước ta cũng biết, ta qua phong thổ ở cái vùng Bình Chánh này nhé, trong tương lai 5 năm, 10 năm nữa, cái vùng này nó sẽ đô thị như thế nào đây? Thì bây giờ các Phật tử ta tới ta thưa với thầy, thưa với ni sư, nó là giờ con muốn về Bình Chánh ở, thầy thấy được không? Thì ta đã biết rõ chỗ này rồi. À, bây giờ ở cái chỗ đó là cái vùng đất quy hoạch, sẽ quy hoạch, cho nên nó phải đi vào trong quy hoạch này trước. Còn cái vùng nào mà ta quy hoạch dân cư, thì bây giờ muốn để ở chứ. Cho nên ta thấy, ta biết được cái chỗ nào ở được, nghề nào phát triển được, ta chỉ cho Phật tử làm. Cho nên ta không trực tiếp làm, nhưng mà ta chỉ cho Phật tử làm. Phật tử làm có kết quả thành công, thì chính cái chỗ này đó, họ mới có cái gắn bó Phật giáo này rất thực. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên người nào học được, ta giúp đỡ cho họ. Người nào làm ăn được, ta chỉ cách cho họ làm. Thì như vậy đó, lần lần cái xã hội này nó nâng lên, nó tốt ra. Thì chính cái nâng lên, cái tốt ra này đó, có cái bàn tay xây đắp của chúng ta trong này, cho nên nó mới được biết thật. Ta nên các vị tổ sư chúng ta ngày xưa là như thế, gọi là cứu dân độ thế, là như vậy đó. Đó là trên bước đường tu. Chúng ta tu, chúng ta học và chúng ta truyền bá. Chúng ta phải nghĩ ngay cái vấn đề cứu nhân độ thế thành thế. Như vậy có lợi, mà mọi người đó được lợi ích thì mọi người sẽ theo chúng ta. Khi nào Phật giáo làm lợi ích được cho cuộc đời nhiều thì cái khi đó, đó dân chúng hướng tới đạo Phật nhiều. Nhưng mà khi nào tăng ni chúng ta không làm được cái gì hết lợi ích thì khi đó cuộc chúng sẽ bỏ chúng ta thôi. Cho nên cái điều quan trọng ở đây tôi muốn nhắc cho quý cô đó là khi chúng ta ra làm đạo, chúng ta coi thử cái cuộc chúng nó cần cái gì, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì, rồi tùy theo cái năng lực của nó mà ta giúp đỡ cho nó để nó phát triển, nó đi lên. Ta nên tăng trưởng được cái đạo đức của nó, tăng trưởng được cái đời sống của nó thì chính cái chỗ đó nó mới có cái nghĩ tới đạo Phật và nghĩ tốt về đạo Phật. Các bậc tổ sư xưa đó người ta đã làm như thế và đã có kết quả. Thì chúng ta ngày nay đó, muốn giữ được Phật giáo có cái vị trí ở trong lòng dân tộc, chúng ta cũng phải nên làm. Làm được như vậy đó thì Phật giáo chúng ta đã thành. Cho nên trên cái bước đường tu hành, ta theo Pháp Tông, ta theo Đại Thừa, lấy trí tuệ làm chính, luôn luôn phát huy trí tuệ. Mà phát huy trí tuệ này đó, tìm ở đâu? Tìm ở đâu ra trí tuệ đây? Cho nên cái trí tuệ chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, đó là văn tư tu, đó là trí tuệ. Nên đầu tiên đó, chúng ta phải học rộng nghe nhiều. Cái điều này là điều quan trọng. Tại sao tôi biết được nhiều việc? Là tại vì tôi chịu cực học, tôi chịu cực đọc sách. Cho nên nhờ đọc sách, nhờ học, cho nên tôi có kiến thức. Khi tôi có cái kiến thức rồi thì lúc bây giờ đó, sử dụng cái kiến thức của mình để mà nhìn vào trong cuộc sống. Ta nên nhìn vào trong cuộc sống, cho nên chúng ta mới thấy được nhiều việc mà người thường thấy. Cho nên 20 năm trước khi mà mới thành lập giáo hội, nên có một cái người tới hỏi tôi về cái vấn đề mà đất nước Việt Nam chúng ta đây đó, là hiện đại quá, công nghiệp quá. Thì bây giờ đó, thầy nghĩ sao? Bây giờ con định mua một cái nhà máy ở bên Tàu đem về đây để mà xây dựng cái nhà máy làm mía đường cho Việt Nam mình, thầy thấy được không? Người kia mới nói là bây giờ con qua bên Nhật mua một chiếc tàu đem về đó để kinh doanh ở Việt Nam này được không? Người nọ tính chuyện này chuyện kia. Thì tại sao họ tới hỏi tôi? Họ nghĩ tôi là cái người mà học rộng nghe nhiều, chắc chắn là tôi biết được nhiều việc. Thành ra tôi mới khuyên các anh nên cẩn thận. ta nên cẩn thận á. Nếu mà không khéo đó thì biến cái đất nước Việt Nam chúng ta thành cái bãi rác của thế giới thì nguy hiểm lắm anh. Tôi nói với cái chuyện này. Nói với tôi tại sao thầy nói vậy? Thì bây giờ đó, tất cả những cái nhà máy cũ kỹ ở trên thế giới này nó bán cho chúng ta rẻ, gọi là vừa bán vừa cho, cái trị giá của nó bây giờ đó là mấy chục ngàn đô la, mấy trăm ngàn đô la. Nhưng mà nó bán cho chúng ta giá không nữa, nó bán chúng ta giá có phần ba, rẻ quá đi. Tôi mới nói hàng rẻ là chết đi. Cái này giá trị của nó là 100.000 đô la thực, nhưng mà cái quan trọng nhất là ta thấy đó, cái này còn sản xuất được không, cái máy này còn sản xuất ra hàng hóa mà xã hội văn minh có chấp nhận được. Hãy coi cái này chứ. Cho nên xã hội văn minh không chấp nhận được, nó đem nó bán rẻ cho chúng ta. Khi mà bán rẻ chúng ta rồi đó thì chúng ta đem về để chúng ta sản xuất ra đó, hàng hóa không tiêu thụ được, chết. Đây là cái việc mà vô cho nên phải thấy, thấy xa. Thấy xa có nghĩa là phải thấy 5 năm nữa, 10 năm nữa cái xã hội này nó văn minh, nó tiến bộ, nó phát triển như thế nào, nó cần cái gì. Lúc bây giờ ta chỉ cho Phật tử, ta chỉ cho Phật tử đi theo cái hướng đó. Khi mà hàng hóa chúng ta bắt đầu sản xuất ra thì xã hội đang lúc cần, thế như vậy ta thành công. Còn trong cái lúc mà xã hội đang cần mà bây giờ chúng ta mới đào tạo, mới xây dựng, cái khi mà chúng ta xây dựng xong thì lúc bây giờ xã hội không cần nữa, đây chúng ta chết. Cho nên tôi có nói, tôi có nghiên cứu về cái kinh tế ở Nhật Bản, tôi có nghiên cứu về kinh tế ở Liên Xô. Bây giờ mấy anh nói tôi là thầy tu mà sao thầy nghiên cứu về kinh tế chứ? Tại vì họ cứ nghĩ mình tu là mình chỉ đọc sách Phật thôi. Tôi nói đó, ở Liên Xô đó, thì tôi mới thấy nó xây dựng cái nhà máy lớn, những cái công trình lớn. Nhưng mà ở Nhật Bản đó, là nó xây dựng cái nhà máy nhỏ và những công trình nhỏ. Anh người ta ngạc nhiên, tại sao nước Nhật văn minh như vậy mà làm những nhà máy nhỏ là gì? Nhà máy nhỏ là chỉ cho các nước nghèo chứ. Nước giàu thì phải làm chuyện lớn chứ sao làm chuyện nhỏ. Nhưng mà làm nhà máy lớn thì có chuyện chết. Cái nhà máy lớn như vậy đó thì chúng ta khởi công xây dựng phải 5 năm, 10 năm mới có thể sử dụng được. Mà khi sử dụng thì có chuyện lỗi rồi. Tại vì văn minh khoa học mỗi ngày thay đổi. Cho nên chúng ta thấy rõ, hàng hóa của Nhật đó, thì mỗi 6 tháng nó thay đổi, mẫu mã nó thay đổi, phẩm chất nó thay đổi, cho nên nó đáp ứng được yêu cầu thị trường của thế giới. Còn bây giờ đó, khi bây giờ chúng ta nghĩ tới xây dựng cái nhà máy lớn như thế này, khi chúng ta bắt đầu sản xuất ra cái hàng hóa này thì thế giới còn đâu có dùng được. Cho nên cái kinh tế Liên Xô sụp đổ, kinh tế của Nhật đi lên từ cái chỗ nhỏ cho nên thay đổi được mẫu mã, thay đổi được theo cái yêu cầu của người tiêu dùng, do đó mà nó thành công. Tại vì lúc đó tôi đi sang Nhật, tôi đi sang Liên Xô, nên tôi đeo một cái đồng hồ Nhật Bản. Qua bên đó mấy ông Liên Xô đó theo đang nghĩ tôi để bán cái đồng hồ cho người ta. Tôi nói anh lên đây, anh nói Liên Xô, anh xài đồng hồ Liên Xô, anh xài đồng hồ. Anh nói là một điều tốt này. Đây là cái điều này. Cho nên là tôi biết là kinh tế điện số sự vô. Khi tôi sang đó tôi thấy tôi biết là không. Người dân ở trong nước của mình, người tiêu dùng này đó không chấp nhận được thì bây giờ bán cho ai được. Đấy sự thật chúng ta thấy. Cho nên cái tầm nhìn của một người tu hành, cái người mà sống ngoài quyền lợi thì nó phải sáng hơn. Thì như vậy đó, quý vị đầu tiên học Phật học, rồi đến gia công thiền định công phu, để cho chúng ta có một cái tầm nhìn thật sáng. Nhìn thật sáng này nên lúc bây giờ chúng ta nhìn vào trong xã hội. Nhìn trong xã hội chúng ta đọc thêm sách báo mà khoa học kỹ thuật phát triển hàng ngày, để chúng ta thấy được cái tiến triển của nhân loại. Từ cái chỗ đó chúng ta có thể góp ý cho Phật tử chúng ta làm ăn và phát triển được. Khi Phật tử chúng ta phát triển được, Phật tử chúng ta giàu có, thì khi đó Phật giáo chúng ta hình thành. Đó là cái việc quan trọng. Không phải cấp chùa lớn mà Phật giáo hưng thịnh, không phải tập hợp nhiều người mà hưng thịnh. Hưng thịnh là đồng bào Phật tử chúng ta đó ăn nên lợi ra, đời sống kinh tế phát triển, đời sống tâm linh đó tốt đẹp, thì như vậy đó là Phật giáo chúng ta. Đó là một số những cái suy nghĩ tôi gợi nhắc cho quý cô khi học giáo lý Đức Phật, biết đem ứng dụng giáo lý để tu hành, phát triển trí tuệ của mình, dùng trí tuệ đó mà tham cứu tất cả những cái gì chúng ta thấy cần. Rồi lúc bây giờ đó, ta hướng dẫn cho Phật tử tu hành như thế nào mà có kết quả thực, thì đó là cái điều mà có lợi cho Phật giáo chúng ta. Tôi mong sau mùa an cư này, chư ni của chúng ta trở về trụ xứ. Lúc bây giờ tùy theo khả năng của mình và tùy theo cái hoàn cảnh địa phương của mình mà hướng dẫn tín đồ chúng ta phát triển về đạo đức, phát triển về tri thức và phát triển được cái đời sống kinh tế tốt đẹp, thì như vậy là chúng ta trang nghiêm cho giáo hội chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trưởng ban hoàn pháp giáo hội Phật giáo Trung ương, hôm nay chúng con vô cùng hân hoan, đã nhiều đời nhiều kiếp chúng con đi gieo trồng thân lành, cho nên hôm nay được hòa thượng Thanh Long về đây với tình đến sớm cốt nhục hòa thượng chỉ giáo chúng con từ sự tu, sự học, sự tiến triển đạo và đời. Vậy chúng con xin thay mặt toàn thể đi chúng trường hạ chùa Bình An, xin tiếp thu những ý kiến hòa thượng đã dạy bảo. Chúng con thấy lời pháp vũ hòa thượng đã diễn ra trong bầu không khí trong lành, và chúng con ngồi để lắng nghe từng lời giáo hóa đã thấm nhuần trong tâm trí của chúng con. Chúng con nguyện khắc cố ghi tâm và trọn đời chúng con hoan hương của Ngài, làm sáng đạo đẹp đời. Và chúng con cũng xin nguyện trên thần mạnh ca bảo giao hội cho Ngài được phát thể chân năng bát nhã qua cây Phật sự liên thành, để dìu dắt chúng con và chúng sanh. Và giờ đây chúng con xin đón nhận tấm hương cầu nguyện trên thần mạnh tam bảo giáng lâm đạo tràng chứng minh công đức, và xin nguyện hòa thượng chứng minh cho lành tính lễ của chúng con. Những mong hòa thượng yeah.